Vợ yêu của anh, chương 22, ngoại truyện 1 Tô Hạ Dương mang thai. Góc truyện audio.com. Mới sáng sớm ngủ dậy, Hoàng Niên đã thấy cô đang ngồi trước bàn trang điểm, mắt không rời cuốn lịch mà đếm đếm. Anh thắc mắc hỏi cô, có chuyện gì vậy? Cô lắc lắc cái đầu, miệng lẩm bẩm, sao lại thế được nhỉ? Chậm 3 tuần rồi, anh yêu, tháng này em chậm 3 tuần rồi. Không phải chứ? Chấm, Hoàng Niên lười biếng nhìn cô gái nhỏ đang suy tư, miệng nhếch lên cười, Tiểu An từ bên ngoài chạy vào. Ba mẹ ơi, xuống ăn sáng thôi. Cô dừng lại, nhìn ra ngoài cửa rồi cùng con gái bước xuống phòng ăn. Một lúc sau anh mới từ trên phòng đi xuống, cô giúp việc thấy cậu chủ xuống thì dọn bữa sáng ra. Trong mâm cơm lại có món cá rán, vừa nhìn thấy, cô bỗng cảm thấy cồn cào khó chịu. Chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc ra, anh cũng như thế mà theo vào, vừa vuốt lưng cho cô, vừa với tay lấy cốc nước cho cô súc miệng, sau đó anh đỡ cô ra ngoài, dỗ dành con gái, Tiểu An ăn nhanh rồi ba mẹ đưa con đi học nhé. Tiểu An cảm thấy rất vui vì lâu lắm cả ba và mẹ của bé mới cùng nhau đưa bé đi học. Đến trường cô bé vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng cô bạn thân vào lớp. Hoàng Niên quay sang nhìn cô rồi phóng xe đi nhanh. Bình thường cô hay ở nhà khi không có việc gì nhưng hôm nay cô lại thấy anh đưa cô đi nên thắc mắc hỏi. Có việc gì vậy? Anh đưa em đi viện kiểm tra đã. Chiếc xe phóng đến một bệnh viện tư nhân quốc tế. Các nhân viên y tế thấy có xe đến thì đứng ở ngoài chờ tiếp đón. Xe dừng lại ở đại sảnh của bệnh viện. Anh xuống xe rồi vòng qua bên cạnh, mở cửa đỡ cô xuống. Hành động lấy tay chắn trên đầu để cô không bị cộc đầu đã làm khối cô y tá ngưỡng mộ. Tìm đâu được người thế này? Anh đưa cô thẳng lên phòng của viện trưởng. Cả cái bệnh viện này chính là của tên Lâm Khánh Minh. Ngoài là tổng giám đốc của Lâm thì hắn còn từng tốt nghiệp trường đại học y danh tiếng của Hoa Kỳ. Không kiêng dè gõ cửa, Hoàng Niên đạp của vào phòng khiến người đàn ông bên trong giật mình. Có một cô gái đang quỳ dưới đất. Đôi mắt ngấn lệ, Lâm Khánh Minh tròn mắt nhìn ra ngoài cửa. Cô gái kia thấy có người thì ngay lập tức đứng dậy ra ngoài. Hoàng Niên thản nhiên hỏi anh ta. Chấm, chuyện gì đấy? À không có gì, cô ấy định xin nghỉ nhưng tớ không cho. Người ta nghỉ việc vì có lý do. Liên quan gì đến cậu? Lâm Khánh Minh không thể tức giận hơn nữa. Tức tối hỏi anh, đấy là việc của tôi. Anh đến đây làm gì? Kiểm tra cho vợ mình đi, hình như cô ấy có thai rồi, đến khoa sản hộ mình được không? Cần gì phi lên tận phòng viện trưởng? Hoàng Niên thản nhiên mà đe dọa anh ta, cậu có muốn mình cho cậu sập luôn cái bệnh viện này không? Thôi tôi xin, chị dâu đi theo tôi dẫn cô đi khám, nhân ngày 20 tháng 10 có món quà dành cho các bạn độc giả nhé. Chúc các bạn nữ có một ngày 20. 10 thật ý nghĩa bên người thân và gia đình nhé, cách chương.